Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 437, Bỉ Ngạn Chi Kiều. Lần này là ta toán sai, nếu không hai người các ngươi cũng sẽ không gặp này hiểm cảnh. Nửa cuốn thảo trên tiệc, Phạm Tử mở miệng, www.sius520, có thanh âm của hắn rất bình thản. Làm cho người ta cảm thấy một loại như ngọc ôn nhuận cảm giác. Nếu có học thức người, văn này thanh âm là có thể kết luận Phạm Tử tất nhiên là một vị quân tử. Lão tổ, không biết thương là lai lịch ra sao? Cảm dĩ một chữ vì danh, người này lòng dạ không nhỏ a. Phật Tam Dương cảm khái, ở Phạm Tử trước mặt hắn nói chuyện rất tùy ý. Đây cũng là Phạm Tử vẫn chưa hiển hiện cái gì uy nghiêm duyên cớ. Thương bất quá là một vị chưa từng nổi tiếng thiên hạ võ đạo cường giả thôi. Lần này các ngươi gặp nạn, nguyên nhân căn bản vẫn là tự xưng thiên đế nhân vật đáng sợ. Tuy là ta chỉ là 3000 ý niệm trong đầu hiển hóa. Nhưng đối phương cần phải chỉ là nhất đạo ý chí. Nhất đạo ý chí là có thể có như thế chiến lực. Bên ngoài bản thể cần phải không thua với ta. Thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Phạm Tử thản nhiên nói. Tuy là Trương Đạo Nhất rất cường đại, nhưng hắn bình tĩnh như cũ. Tâm linh của hắn sớm đã đến một cái cực cao tầng thứ. Chỉ bất quá giới hạn trong chí nguyện to lớn có thể dùng cảnh giới của hắn không còn cách nào triệt. Để phát huy a. Hơn nữa bây giờ đối phương đi tới Thần Châu. Muốn không bao lâu, vậy cũng có thể hiểu ra cuối cùng 90 cửu khiếu bí mật. Đến lúc đó hắn đem lại là một cái viễn cổ thánh hoàng vậy tồn tại. Đáng tiếc ta cùng chúng sinh hôm nay ở một cái kỳ diệu biên giới bố trí đối phó thánh hoàng ngu. Việc, khó có thể rút tay ra. Bằng không chúng ta chúng sinh hợp lực. Cái kia tự xưng thiên đế tồn tại chạy không? Phạm Tử nói rằng, bọn họ chư tử bách thánh chi chung mặc dù không có một vị dương thần. Nhưng bách thánh hợp lực, cũng ngay cả dương thần đều có thể trấn áp. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng vô pháp giết chết dương thần a. Nếu không thánh hoàng ngu cảnh có thể dung nhẫn sự tồn tại của bọn họ. Mà bọn hắn bây giờ kế hoạch lột bỏ thánh hoàng 4 đạo khí số. Cái này gọt cũng không chỉ là ngu khí số. Cũng là từ đó về sau tất cả thánh hoàng khí số. Này 4 đạo khí số vừa đi. Thánh hoàng đem không còn cách nào xưng thánh. Chỉ có thể là hoàng. So sánh với trước mắt. Chư tử bách thánh nhìn rất xa. Thậm chí chứng kiến vô số năm sau tương lai. Kỳ thực bọn họ lần này chúng thánh hợp lực. Lột bỏ thánh hoàng 4 đạo khí số. Đem trả lại cho chúng sinh vẫn chỉ là thứ yếu. Bọn họ lần này là muốn lấy cái kia kỳ diệu hoàn cảnh làm cơ sở. Ở dựa vào phía thế giới này vô số năm tích lũy là tài. Chú tạo nhất phương trước nay chưa có thần khí. Bọn họ muốn dùng cái này thần khí. Độ tận thương sinh. Khiến người ta người có thể đạt tới bỉ ngạn, lấy thực hiện bọn họ chư tử bách thánh mộng tưởng. Một người bỉ ngạn còn không dễ, huống chi chúng sinh đều là đạt đến bỉ ngạn. Cái này nhất định là nhất kiện gian nan đến gần như không thể sự tình. Nhưng bọn hắn chư tử bách thánh không muốn buông tha. Đây là bọn hắn một đám người đại mộng nghĩ, cũng là bọn họ chí nguyện to lớn. Nếu có thể mỗi người như long, người người đều là như bỉ ngạn. Bọn họ nguyện ý buông tha tất cả. Cái này cũng là bọn hắn được xưng là thánh nguyên nhân. Bọn họ là thánh không là bởi vì tu vi của bọn họ. Mà là bởi vì bọn họ đại chí nguyện. Chỉ có thể tạm thời trước triệu hồi ta chủ ý niệm trong đầu. Nếu không có thánh linh thạch thai thần khí sợ rằng sẽ khó có thể thành hình. Lúc này hắn tọa trấn phạm ra chỉ là của hắn 6000 ý niệm trong đầu. Hắn thân là cửu kiếp quỷ tiên. Người mang 12.9600 cái ý niệm trong đầu. Mà trước khi vì bọn họ chư tử đại kế hoa, hắn 120.000 ý niệm trong đầu tất cả đều rời đi. Chỉ có 9.600 cái ý niệm trong đầu nấp trong bản thể. Lấy tọa trấn phạm ra, tuy là chỉ có 9.600 niệm, nhưng hắn nhục thân nhưng cũng không tầm thường. Đã đạt tới đỉnh phong nhân tiên tình trạng, mặc dù không như chân chính võ giả. Nhưng phối hợp 9.600 ý niệm trong đầu cũng có thể miễn cưỡng cùng thông thường cửu kiếp quỷ tiên. cùng so sánh, kỳ diệu hoàn cảnh quá mức xa xôi. Ý nghĩ của ta muốn trở về cũng cần 2 ngày thời gian. Bất quá cần phải cũng làm lỡ không cái gì sự tình. Phạm Tử Tư sấn, hắn tuy là cùng mình chủ ý niệm trong đầu trong lúc đó có khó có thể chặt đứt liên hệ. Nhưng bây giờ cách thật sự là quá mức xa xôi. Chỉ có thể truyền lại một chút hơi yếu tin tức. Bất quá như thế điểm tin tức cũng liền đủ. Các ngươi đi xuống trước đi. Các ngươi lần này tổn thất ý niệm trong đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi khôi phục. Ý niệm tới đây, Phạm Tử mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, Phật Tam Dương cùng Phật Tuyết Duyến mi tâm lại đột nhiên có sáng chói thần quang bạo phát. Đạo này thần quang từ mi tâm của bọn họ tổ khiếu mà sống. Tới đột nhiên không gì sánh được. Thậm chí ngay cả Phạm Tử chưa từng có thể phản ứng kịp. Không được, cảm ứng được cổ lực lượng này. Phạm Tử chợt cảm thấy không hay. Cái này thần quang giấu sâu đậm, giấu sâu ở Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Duyên ý niệm trong đầu trong. Cho nên với ngay cả tha phương mới cũng không từng phát hiện. Mà bây giờ cổ lực lượng này bạo phát, hắn muốn xuất thủ cũng muộn. Hai người bọn họ bây giờ ý niệm trong đầu thậm chí không đủ 100 số. Có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Căn bản vô lực chống đỡ cái này đạo lực số lượng. Chỉ là trong nháy mắt, ý nghĩ của bọn hắn liên đới nhục thân đều hóa thành bụi. Coi như là lấy Phạm Tử thông thiên tu vi cũng vô pháp cứu sống. Cổ lực lượng này, đối mặt với hai người này tử vong, Phạm Tử trong lòng cũng không có quá lớn tức giận. Tâm linh của hắn thông thấu, sẽ không bị những thứ này hứa phức tạp tâm tình ảnh hưởng. Hắn hiện tại đang quan tâm ngược lại là Trương Đạo Nhất ẩn sâu cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này tinh diệu không gì sánh được, quả thực giống như đạo thuật một dạng. Phạm Tử thậm chí cho rằng đây chính là đạo thuật, nhưng từ xưa đến nay võ công cùng đạo thuật không thể cùng tu. Bởi vì võ đạo tu đi được tiên thiên vũ sư cảnh là liền cần linh nhục hợp nhất. Lấy đột phá này cảnh giới, mà đạo thuật lại cần linh hồn lột xác. Đây hoàn toàn là lưỡng chủng con đường bất đồng. Mà nếu chọn linh nhục hợp nhất, thì chung thân không có duyên với đạo thuật, chỉ có thể đi nhân tiên võ đạo. Mà nếu như tuyển chọn đạo thuật, thì không pháp linh nhục thân hợp nhất, chung thân khó có thể tu tới võ đạo chỗ tinh vi. Chỉ có thể lấy các loại linh dược mạnh mẽ để thăng nhục thân. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể ngộ ra quyền ý đạt tới quyền ý thực chất cảnh giới. Lẽ nào hắn là hai người đồng tu? Điều này sao có thể? Coi như là viễn cổ dương thần, cũng không khả năng lưỡng đạo đồng tu. Bởi vì nhân tiên võ đạo cùng dương thần chi đạo hoàn toàn là hai cái con đường bất đồng. Cơ hồ không có cộng thông chi sử. Thời đại này số mệnh ở chúng ta chưa tử. Cái này làm sao có thể lại sinh ra loại này nhân vật nghịch thiên? Lẽ nào đây cũng sẽ là một cái trường sinh đại đế? Phạm Tử nhịn không được suy đoán. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có đã biến mất trường sinh đại đế có thể làm được hai người đồng tu. Nguyên nhân là trường sinh đại đế là Bàn Hoàng sư phó. Bàn Hoàng từng nói, trường sinh đại đế khả năng đã đạt được bỉ ngạn cảnh giới. Hơn nữa trường sinh đại đế vẫn chưa hóa thành thế giới. Cái này chứng minh hắn căn bản chưa từng hóa đạo. Ngay Phạm Tử trầm tư chi tế. Ở nhất phương gần như hư vô kỳ diệu cảnh khu vực. Chư tử môn ở chỗ này chữ khắc vào đồ vật lần lượt thần văn. Cũng ở nơi đây in dấu xuống vô số đạo lý. Những thứ này đều là bọn họ suốt đời đại đạo tinh túy. Bọn họ cần phải lấy phương này kỳ diệu hoàn cảnh làm cơ sở. Luyện chế ra nhất tôn có thể siêu việt tất cả đạt tới bỉ ngạn thần khí chi vương. Bọn họ muốn luyện một cây cầu, một tòa bỉ ngạn chi kiều, một tòa có thể đem chúng sinh độ hướng bỉ ngạn chi kiều. Chư vị, thần châu xuất hiện một chút biến cố, cần ta trước đi xử lý. Nơi đây trước hết giao cho các vị. Hư vô hoàn cảnh chung, Phạm Tử mở miệng, hướng về phía tại chỗ chúng thánh nói rằng. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.